Gamer xưng bá dị giới. Chương 51, Hàng Long thập bát trưởng. Góc truyện audio.com. Cầm trong tay Cửu Âm Chân Kinh thì Phạm Thiên cũng không hề ra lệnh cho hệ thống dung hợp nó vào Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì hắn biết rằng bản Cửu Âm Chân Kinh này không phải là bản hoàn chỉnh. Phạm Thiên mở ra thì thấy bên trong có ghi lại những loại võ công cực kỳ đặc trưng của Cửu Âm Chân Kinh như Cửu Âm Thần Trảo, Đại Phục Ma Quyền, Tồi Tâm Trưởng, Bạch Mãng Tiên Pháp, Loa Toàn Cửu Ảnh. Có thể nói toàn bộ võ công trong quyền hạ của Cửu Âm Chân Kinh đều được ghi lại trong bí kíp này. Có điều nó hoàn toàn không ghi lại bất cứ nội dung nào liên quan đến việc tu luyện nội công của quyền thượng hết. Võ công của Cửu Âm Chân Kinh mặc dù được Hoàng Thường ngộ ra sau khi đọc 5481 quyển kinh thư của đạo gia, nhưng nó lại có một điểm tương đồng với võ công của Thiếu Lâm Tự vốn là võ công Phật môn. Võ công của Thiếu Lâm Tự nói chung và 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm nói riêng khi luyện sẽ khiến người tu luyện trong lòng sinh ra lệ khí và sẽ cần phải dùng Phật Pháp để hóa giải những lệ khí đó. Điều này cũng cực kỳ tương tự với trường hợp võ công của Cửu Âm Chân Kinh. Lý do mà Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đem Cửu Âm Thần Trảo cùng Tồi Tâm Trưởng luyện thành võ công tà ác cũng là bởi không có nội công tương xứng để hóa giải lệ khí. Trong nguyên tác Chu Chỉ Nhược cũng bước vào vết xe đổ của Mai Siêu Phong đem Cửu Âm Thần Trảo luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là bởi vì trong Ỷ Thiên Kiếm không lưu lại phương pháp tu luyện nội công. Trước đây Vương Trùng Dương đã sớm biết điều đó nên trong mật thất ở Hoạt Tử Nhân Mộ có ghi lại hai trong số những bí kíp tu luyện nội công là Dịch Cân Đoán Cốt Thiên và Di Hồn Đại Pháp để giúp người sau tu luyện có phương pháp hóa giải lệ khí. Quách Tĩnh và Hoàng Dung hoàn toàn không biết tới chuyện này nên chỉ lưu lại võ công trong quyền hạ nhằm giúp người tìm ra được bí mật trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao có thể nhanh chóng tu luyện và cũng sẽ không khiến giang hồ dậy sóng vì Cửu Âm Chân Kinh lại xuất hiện. Chủ ý thì tốt nhưng do thiếu hiểu biết lại tạo ra hàng tấn bi kịch. Không chỉ khiến cho võ lâm tranh chấp Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao mà còn khiến Chu Chỉ Nhược sau khi tu luyện nó từ một thiếu nữ hiền lành trở thành một nữ ma đầu. Ngoại trừ do Diệt Tuyệt bức ép và sự ngu ngốc của Trương Vô Kỵ thì Cửu Âm Chân Kinh cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn tới những thay đổi sau này của nàng. Trái lại với Cửu Âm Chân Kinh không thể truyền lại toàn bộ thì Hàng Long Thập Bát Trưởng lại được ghi lại đầy đủ ở bên trong Ỷ Thiên Kiếm. Đệ nhất cương mãnh trưởng pháp, so với đả cầu bổng pháp là tuyệt học mà chỉ có bang chủ cái bang được học thì Hàng Long Thập Bát Trưởng được truyền dạy rộng rãi hơn cho bất kỳ trưởng lão hay đệ tử cái bang nào có công nên danh tiếng của nó còn lớn hơn cả đả cầu bổng pháp. Tất nhiên Phạm Thiên mong muốn có được đả cầu bổng pháp hơn vì bản thân hắn luyện côn nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là môn võ công không tệ. Có thể nói môn trường pháp này tuyệt đối là ngang ngửa với Nhất Dương Chỉ và nếu như lọt vào tay những người cương trực như Tiêu Phong thì nó còn có thể phát huy được ưu thế lớn hơn thế rất nhiều. Võ công của Phạm Thiên vốn theo lối cuồng dã mãnh liệt cộng thêm việc mới tu thành càn khôn đại na di khiến cho lực đạo của hắn đạt tới mức tối cường thì Hàng Long Thập Bát Trưởng cực kỳ thích hợp với hắn. Phạm Thiên chăm chú đọc cuốn bí kíp Hàng Long Thập Bát Trưởng. Góc truyện audio.com, và với thiên phú của hắn rất nhanh đã có thể ghi nhớ được toàn bộ. Quách Tĩnh nổi tiếng đần độn chậm hiểu mà còn có thể tu thành Hàng Long Thập Bát Trưởng thì cớ gì một kẻ ngộ tính cao như hắn lại không luyện được. Nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng thuộc loại võ công dễ học mà khó tinh thông. Nó yêu cầu việc tu luyện bền bỉ đến khi thân thể có thể ghi nhớ được cách vận kình như một bản năng mới phát huy được sức mạnh tối đa. Ở điểm này thì chính là điểm mạnh của Quách Tĩnh cũng như Phạm Thiên trước đây vì cả hai đều thuộc loại sử dụng sự cần cù chăm chỉ để bù vào thiếu hụt trong tư chất của mình. Trùng hợp là nó chính là phương pháp tu luyện chính xác nhất của Hàng Long Thập Bát Trưởng, không cần tư chất cao chỉ cần chăm chỉ là đủ. Phạm Thiên mặc dù không phải kiểu người lười nhác nhưng tuyệt đối không phải kiểu tu luyện cuồng nhân. Trong suy nghĩ của hắn tu luyện kết hợp với nghỉ ngơi mới là vương đạo. Suy nghĩ này không hợp với tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng ai kêu Phạm Thiên có số mệnh tốt đây. Hàng Long Thập Bát Trưởng yêu cầu khả năng thu phát kình lực thuần thục như ý. Vốn dĩ điều này chỉ có thể học được thông qua không ngừng luyện tập nhưng nếu như luyện thành càn khôn đại na di thì lại khác. Hai môn tuyệt học giống như là sinh ra để dành cho nhau vậy, một môn yêu cầu thu phát kình lực chuẩn xác còn môn còn lại thì giúp người luyện dễ dàng khống chế kình lực. Phạm Thiên tuyệt đối có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Trưởng không kém gì Tiêu Phong năm xưa. Sáng ngày hôm sau khi đọc kỹ các chiêu thức bên trong Hàng Long Thập Bát Trưởng thì Phạm Thiên bắt đầu tiến hành diễn luyện. Từng thức một trong 18 thức của Hàng Long Thập Bát Trưởng được hắn thi triển ra. Thức thứ nhất Phi Long Tại Thiên, thức thứ hai Kiến Long Tại Điền, thức thứ ba Hồng Tiệm Vô Lục, thức thứ bốn Tiềm Long Vật Dụng, thức thứ năm Kháng Long Hữu Hối, thức thứ sáu Lợi Thiệp Đại Xuyên. Thức thứ 7 Đột Như Kỳ Lai, thức thứ 8 Chấn Kinh Bách Lý, thức thứ 9 Hoặc Dược Vô Uyên, thức thứ 10 Song Long Thủ Thủy, Thức thứ 11 Ngư Dược Vô Uyên. Thức thứ 12 Thời Thừa Lục Long. Thức thứ 13 Mật Vân Bất Vũ. Thức thứ 14 Tổn Tắc Hữu Phô. Thức thứ 15 Long Chiến Vô Dã. Thức thứ 16 Lữ Xương Băng Chí. Thức thứ 17 Đê Dương Xúc Phiên. Thức thứ 18 Thần Long Bài Vĩ. 18 Đường Hàng Long Trưởng thay nhau được Phạm Thiên thi triển ra, lúc ban đầu rất trúc trắc nhưng sau đó dần trở nên liền mạch hơn. Trong lúc luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng dù không vận nội kình nhưng chỉ dựa vào lực đạo cũng đủ khiến không khí xung quanh hắn liền trở nên xáo trộn. Cuối cùng trong tay Phạm Thiên mơ hồ nổi lên vô hình trường khí cùng tiếng long ngâm trầm thấp. Phạm Thiên bất ngờ dừng lại khi nghe thấy tiếng long ngâm này. Trong một thoáng vừa rồi hắn đã tiến vào trạng thái đốn ngộ và vô tình kích phát ra tiếng long ngâm. Phạm Thiên liền thử đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện lại một lần nhưng không thể tìm lại được cảm giác như vừa rồi nữa. Cuối cùng hắn thở hắt ra một cái và cười nhạt, nếu trạng thái đốn ngộ dễ tiến vào như vậy thì đã chẳng cần phải luyện tập rồi. Mặc dù không thể một lần nữa tái lập hiện tượng vừa rồi nhưng Phạm Thiên cảm thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng của mình đã tiến bộ thêm rất nhiều. Cần, gocchuyenaudio.com, phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Phạm Thiên tu luyện thêm một lát sau đó thì liền cất bí kíp Hàng Long Thập Bát Trưởng vào trong hành trang và để nó nằm cạnh Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ. Tạm thời hắn chưa có ý định tu luyện võ công bên trong Cửu Âm Chân Kinh vì không có nội công phối hợp thì chỉ có hại mà không có lợi. Dù sao Phạm Thiên cũng không quá thiết tha võ công bên trong đó. Cất kỹ Hàng Long Thập Bát Trưởng thì bỗng nhiên Phạm Thiên chú ý tới cái tân thủ đại lễ bao mà lâu rồi mình chưa đụng đến. Nguyên bản Phạm Thiên cảm thấy mình tạm thời không thiếu thứ gì nên định bụng sẽ đợi lên đẳng cấp cao một chút rồi sẽ mở một thể nhưng bây giờ tốc độ tăng cấp của hắn dần chậm lại nên Phạm Thiên định tiếp tục mở nó. Hệ thống, mở tân thủ đại lễ bao. Phạm Thiên vừa ra lệnh thì chiếc hộp quà màu đỏ liền biến mất trong giây lát sau đó bốn vật phẩm mới xuất hiện. Phó bản thông hành lệnh 1, tỏa linh lệnh 10, chứng yêu thú 1, tân thủ đại lễ bao 5. Nhìn thấy ngoài hai thứ quen thuộc Phạm Thiên còn thấy được một quả trứng yêu thú thì ngay lập tức nó liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có thể nào đây chính là con pet mà hệ thống tặng cho hắn không? Trong các game mà Phạm Thiên chơi thì những con pet được tặng thường không mạnh lắm nhưng ít ra bây giờ có còn hơn không? Tại thiên thế đại lục việc thu phục yêu thú không phải là dễ, những con yêu thú quá yếu thì không có giá trị để nuôi dưỡng vì sức chiến đấu của nó không bù lại được lượng tài nguyên rót vào. Còn những con yêu thú đủ tư chất để được bồi dưỡng như chiến sủng hay tương tự đều là con của những yêu thú đạt tới cấp 4 tức là yêu linh trở lên thì rất khó kiếm. Yêu linh đã có linh trí không kém gì con người nên chúng biết rõ rằng phải đem con non của mình giấu thật kỹ tránh bị kẻ khác nhằm tới. Mà muốn chiến sủng trung thành với chủ nhân thì cần phải bồi dưỡng từ lúc mới sinh. Nhưng khi yêu thú sinh con là lúc nó yếu ớt nhất nên thường sẽ tìm nơi kín đáo để ẩn nấp khiến cho việc bắt con non đã khó lại càng thêm khó. Đối với con yêu thú đầu tiên của mình Phạm Thiên không yêu cầu quá cao, chỉ cần nó là hậu duệ của yêu linh trở lên là được rồi. Tạm thời gác chuyện trứng yêu thú qua một bên, Phạm Thiên lại tiếp tục mở tân thủ đại lễ bao, hộp quà thứ 5 này yêu cầu đẳng cấp 30 nên hắn có thể mở được rồi. Chiếc hộp quà màu đỏ tiếp tục sáng lên và biến mất sau đó là ba vật phẩm mới. Phó bản thông hành lệnh 1, cẩm nang chế tạo 1, hồn thạch 1, cách chương.